Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ác độc cạm bẫy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hỏa quốc Lâm Hải rừng cây. Triệu Mục chém một thân cây cùng Sakura cùng nhau ném vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Thầy hắn bốn thứ nguyên nhà trọ, định trước kết quả chỉ có một. Bốn thứ nguyên nhà trọ nội bộ, Triệu Mục tiện tay dùng mộc đầu xây dựng một cái thập tự giá. Mặc dù lấy Sakura thực lực coi như không nghe thấy không hỏi nàng cũng đừng nghĩ phá xấu xa bốn thứ nguyên nhà trọ, nhưng là phản kháng đứng lên luôn là rất phiền toái. Ăn mấy miếng Haruno, Sakura đã bị trói ở trên thập tự giá. Toàn bộ hỏa ảnh thế giới, hắn muốn săn giết tồn tại không đếm xuể. Nhưng là hắn muốn mang ra cái thế giới này, Haruno Sakura tuyệt đối là xếp hạng vị thứ nhất. Đầu tiên tuổi còn nhỏ chỉ có 12 tuổi, tuổi còn nhỏ ý nghĩa tốt chăm sóc huấn luyện. Thứ nhì Haruno Sakura ở chữa bệnh nhẫn thuật phương diện thiên phú kinh người. Loại bỏ những cái kia động một chút là năng lực bùng nổ treo ép. Haruno Sakura tuyệt đối là hỏa ảnh nhẫn giả trên thế giới số 1 số 2 thiên tài. Nàng là số rất ít lấy người bình thường thân phận lớn lên thiên tài. Trừ si mê một chút, những phương diện khác nhất định chính là hoàn mỹ bà vú. Triệu Mục nhìn chằm chằm Haruno Sakura bên trái xem bên phải xem. Sợ Haruno Sakura con ngươi đều có điểm tản ra. Đáng tiếc, Triệu Mục tiếc nuối lắc đầu một cái, hắn mặc dù không phải là người tốt, nhưng đối với một cái 12 tuổi thiếu nữ chân thực không hạ thủ được. Hơn nữa, hắn là tìm một cái ngự dụng bà vú lại không phải phụ nữ. Lấy ra máu thịt ma hộp, ở Haruno Sakura vết thương trên cổ lấy một chút máu. Máu thịt ma hộp ăn sau này thoáng qua ở giữa đã phun ra một cái giống nhau như đúc nhân bản vô tính. Thể, Triệu Mục ho khan hai tiếng hướng Haruno Sakura đưa ra ma thủ. Mấy phút sau, Haruno Sakura quần áo trả lại cho nhân bản vô tính thể. Lần nữa cho Sakura mặc vào trong túi đeo lưng dự bị quần áo. Triệu Mục mới đau khổ thở phào nhẹ nhõm. Còn như Haruno Sakura, đã cả người ngớ ngẩn, căn bản không có ngượng ngùng, có chẳng qua là sợ hãi. Nhìn trước mặt bị thay quần áo và nàng giống nhau như đúc một cái khác mình. Nàng thật là không dám tưởng tượng đây là làm sao làm được. Bắt cóc nàng thiếu niên lại là tại sao làm như vậy? Đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Triệu Mục tay phải đắp lên Haruno Sakura màu hồng trên tóc xoa xoa cười nói. Xoay người gánh lên người nhân bản vô tính. Rời đi bốn thứ nguyên nhà trọ đi tới ba chi quốc cầu vượt biển lớn. Ngay tại cầu ở giữa ám sát tâm thoáng qua mấy đạo ánh đao. Đã bị phân thây người nhân bản vô tính ngã ở trên cầu. Đầu bị bầy trên đất chết lặng nhìn làng lá phương hướng. Nhân bản vô tính thể không có linh hồn. Càng không có biện pháp sao chép đặc thù huyết mạch. Nhưng sao chép một cái chân thật Haruno Sakura nhưng sẽ không xuất hiện chút nào sơ hở. Triệu Mục đang chuẩn bị đi, vỗ trán một cái hết quay đầu. Hắn quên một chuyện, cái thế giới này nhẫn giả là có thể từ trong đầu lấy ra trước khi chết trí nhớ. Tiện tay một dao cắt ra xương hộp sọ, đào đi óc lưu lại một cái đôi mắt chảy máu nước mắt trống rỗng. Như vậy vừa vặn ngụy trang thành. Từ óc lấy ra trí nhớ sau đó giận mà phân thây hiện trường. Hatake Kakari thấy một màn này hẳn rất tức giận. Uchiha Sasuke chắc không sai biệt lắm. Nhưng hắn mong đợi nhất vẫn là vòng xoáy Naruto. Cái này từ nhỏ chỉ thích Haruno Sakura đứa ngốc nhất định sẽ tan vỡ. Thậm chí trong cơ thể phong ấn chín đuôi cũng biết vì vậy mà bạo động. Mất khống chế chín đuôi người trụ lực. Không cần hắn ra tay cũng đủ để hủy diệt cầu vượt biển lớn. Đến lúc đó ba chi quốc khổ cực xây dựng cầu lớn. Không có hủy ở Gato trong tay nhưng hủy ở chín đuôi người trụ lực vòng xoáy minh trong tay người. Nguyên kịch bản chỗ tòa này cuối cùng bị đặt tên là Naruto cầu lớn, cầu vượt biển lớn. Còn có thể lấy danh tự này tồn tại đây tuyệt đối là gặp quỷ. Nhiệm vụ chủ tuyến cơ vốn hoàn thành, còn dư lại chính là đi săn những thứ khác, siêu duy người tiến hóa. Phe địch trận doanh nhiệm vụ, Triệu Mục đã đoán được. Đầu tiên khẳng định không là bảo vệ Tazuna. Trước đây không lâu hắn diệt trừ Tazuna, lúc này chung quanh siêu duy người tiến hóa căn bản không có bảo vệ Tazuna ý nghĩa. Thứ nhì cũng không phải bảo vệ cầu lớn, bởi vì hơi lớn, cầu vùng lân cận căn bản không có người âm thầm nhìn chăm chăm. Nếu như bảo vệ cầu lớn là nhiệm vụ chủ tuyến, như vậy nhất định sẽ phái người nhìn chăm chăm để ngừa vạn nhất. Nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, vậy tuyệt đối không phải là đùa. Căn cứ hắn quan sát, lại không chém ở trong sương mù dày đặc bị vây giết, lúc này không thiếu siêu duy người tiến hóa. Cũng ngầm chứa vui vẻ, thậm chí có người một chút đều không che giấu cao hứng vô cùng. Cái này đã đủ để nói rõ hết thảy. Phe địch trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến là lại không chém chết, lại không chém ăn qua một lần thua thiệt, tạm thời hẳn sẽ không đi tìm chỗ chết, nhưng vậy không thể khinh thường. Nguyên kịch bản hàng này sẽ chết rất oan uổng. Rõ ràng có N nhiều lần cơ hội đem Kakashi tiểu đội chém tận giết tuyệt, nhưng là hết lần này tới lần khác kích phát nhân vật phản diện chết tại nói nhiều loại này bắp. Kịch bản nhân vật ở một phương diện khác là sẽ thành được tương đương não tàn. Đây là số mệnh, trừ phi kịch bản nhân vật siêu thoát thế giới luân hồi. Nếu không bọn họ hết thảy tương lai đều là thế giới bản thân trước thời hạn bị an bài tốt kịch bản, giống như đề tuyến tượng gỗ. Trở lại Ba Chi Quốc trên đường, Triệu Mục một đường cũng đang suy tư làm sao mang đi Haruno Sakura. Mang đi kịch bản nhân vật, tổng cộng có 3 loại phương pháp. Kurapika phụ thuộc vào với trang bị là một loại, kêu gọi và khế ước là một loại. Hai người này đều cần đặc thù đạo cụ hoặc là trang bị, mà đây một loại trang bị gần đây rất khó đạt được. Chỉ có tương tự với Hắc Dạ Đại Công quản gia cái loại đó có lòng chấp niệm tồn tại dễ dàng nhất sàn. Suất kịch bản nhân vật rơi xuống đồ, bản thân liền cùng tự thân trải qua và lực lượng tức tức tương quan. Loại này có thâm hậu ràng buộc kịch bản nhân vật. Ba Chi Quốc thì có đối với Zabuza Momochi và hắn thu nuôi Haku, người sau liền đối với cái trước có rất sâu ràng buộc. Bạch chết sau này rơi xuống siêu duy thẻ bài, xuất hiện tương tự với con rối em bé như vậy, có thể mang đi kịch bản nhân vật trang bị tỷ lệ không sai biệt lắm có 10%, mà hắn có lúc quăng nặng đưa, cái tỷ lệ này có thể tăng lên tới 100%. Nhưng điều kiện tiên quyết là Bạch sẽ đánh mất loại này trang bị. Nếu như chân thực không cách nào đánh mất, cũng chỉ có thể dùng cuối cùng một loại phương pháp. Kịch bản nhân vật, nếu như giết chết hàng loạt siêu duy người tiến hóa, không sai biệt lắm là 100 cái trở lên. Vượt qua 100 cái sau này, mỗi giết một cái đều nhiều hơn ra một chút cơ hội. Kịch bản nhân vật có thể từ siêu duy người tiến hóa trên mình hấp thu được thần bí siêu duy lực lượng, sau đó bản chất sinh mạng siêu duy hóa từ đây thoát khỏi thế giới luân hồi thành là siêu duy người tiến hóa. Càng nhỏ yếu kịch bản nhân vật, siêu thoát thế giới luân hồi cần giết hại siêu duy người tiến hóa vượt thiếu. Nhưng dù vậy, thành công siêu thoát vậy lác đác không có mấy. Hơn nữa rất dễ dàng bị những thứ khác siêu duy người tiến hóa căm thù. Kết quả cuối cùng cũng sẽ không rất tốt. Tương lai 300 năm thành công lớn lên xuất từ thế giới luân hồi siêu duy người tiến hóa một cái cũng không có. Nếu như có sự giúp đỡ của hắn, Haruno Sakura tuyệt đối có thể mượn loại phương pháp này rời đi thế giới luân hồi. Chẳng qua là loại phương pháp này rời đi, Haruno Sakura cũng biết cởi cách hắn khống chế. Nếu như không có thể khống chế cái này tương lai siêu cấp bà vú, hắn tội gì phí lớn như vậy sức lực để cho nàng thành là siêu duy người tiến hóa. cho nên cái phương án này Triệu Mục cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Ở 300 năm sau loại phương pháp này thật ra thì thiếu chút nữa là có thể cứu loài người. Lúc ấy Thự Quang Liên Bang có người đề nghị một cái điên cuồng kế hoạch, ở lúc ấy cường đại nhất mấy cái thế giới luân hồi chủ động để cho đếm lấy triệu tính siêu duy người tiến hóa tự sát thức đánh vào những thứ này thế giới luân hồi cường giả đứng đầu, để cho những phim này tính nhân vật thành là siêu duy người tiến hóa siêu thoát thế giới luân hồi. Hơn nữa siêu duy thực sắp xếp địa ngục tử thần vậy không diệt được loài người. Cái này điên cuồng kế hoạch, cuối cùng vẫn là chết trong bụng. Nguyên nhân đơn giản, không phải là không có nguyện ý tự mình hy sinh, nhưng là hơn 10 triệu siêu duy người tiến hóa người như vậy chỉ có số rất ít. Còn dư lại cũng ôm may mắn tâm lý, có lẽ bằng vào chính bọn họ là có thể chiến thắng hắc ám sinh vật. Tại sao phải tự mình hy sinh sinh mạng thành là tế phẩm? Nguyện ý hy sinh quá thiếu, kết quả chính là bị địa ngục tử thần chém tận giết tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/chéo/song-noi-lai-noi-tsap-noin-ien-80-noi-lam-noi-dan-moi-moi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.